Nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xiên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 258, nữ vương ánh sáng vs nữ phụ không gian thời mà thế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, tiểu hi hi, động tác của hệ thống rất nhanh. Cố Thịnh Nhân nhắm mắt cảm nhận được ma lực ánh sáng dư thừa trong cơ thể. Cứ như vậy, cho dù mình có đang ở trong bối cảnh mà thế, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Lúc này, trên xe bỗng chấn động. Lên ăn cơm chứ? Một giọng nói hẳn là đang nói với Cố Thịnh Nhân. Nàng mở to mắt, nhìn thoáng qua người đàn ông đang nói chuyện. Người này cô biết, tên gọi Kiêu Thành, là một trong ba người do Trung Linh dục phái tới bắt cóc Lý Thịnh Tập. Cũng là người duy nhất đối xử với cô xem như là có tính người. Hai người còn lại thì luôn nhìn Cố Thịnh Nhân với ánh mắt không mấy hữu hảo. Thấy Cố Thịnh Nhân không nói lời nào, Kiều Thành còn tưởng rằng tính tình đại tiểu thư phát tác, không chịu phối hợp, thở dài một hơi, cô cứ như vậy cũng vô dụng. Bọn ta đã đưa cô ra khỏi căn cứ đế đô rồi. Một người bình thường như cô, cho dù có chạy, thì trong hoàn cảnh thế giới bây giờ, cũng không có cách nào tồn tại. Không phải sao? Cố Thịnh Nhân trầm mặc trong chốc lát, mở miệng đáp, giúp tôi cởi trói. Kiều Thành hơi do dự. Cố Thịnh Nhân cười lạnh nói, sao vậy? Chẳng lẽ anh còn lo một người bình thường như tôi có thể trốn thoát dưới mí mắt của ba dị năng giả các anh sao? Lúc này người mập mạp ngồi trên ghế điều khiển nói, cái tính của tiểu thư nhà cô đúng là quá khó ở, có điều. Gương mặt này lớn lên cũng thật đẹp. Hắn hắc hắc cười hai tiếng, liếc mắt nhìn Cố Thịnh Nhân một cách không mấy hảo ý. Kiều Thành vừa cởi trói cho Cố Thịnh Nhân, vừa cảnh cáo tên mập, lại tử, mày đừng có quên, đây là nữ nhân phải đưa đi hiến cho lão đại căn cứ băng xương. Tên mập mất hứng bĩu môi, biết rồi, tao chỉ ghiền nói miệng thôi. Còn một người khác, nhưng lại luôn dùng mũ rơm che hết nửa mặt, ngồi trên ghế phụ lái. Trước nay Cố Thịnh Nhân chưa từng thấy dung mạo của hắn, cũng chưa từng nghe hắn nói chuyện. Có điều, từ thái độ của Lại Tử và Kiều Thành, có vẻ người này là một nhân vật tàn nhẫn. Đồ ăn mà Kiều Thành đưa cô chỉ có một chén nước, một túi bánh quy nhỏ mà thôi. Hương vị cũng không ngon lắm, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ đói. Dù vậy, Lại Tử vẫn đau lòng không thôi. Hừ, chút đồ ăn này cũng đủ để tao tìm một hot girl trong căn cứ, tận hưởng lạc thú với phụ nữ rồi. Cố Thịnh Nhân trước này đều là cẩm y ngọc thực, đúng là không thể thật sự nuốt trôi. Lúc này, người của Lý gia hẳn là đang tìm cô đến chóng mặt. Cố Thịnh Nhân không tập trung lắm nghĩ. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Không trung xám xịt, hệt như ai đó phủ một tấm màn sân khấu tối tăm lên bầu trời, ngăn trở đi ánh mặt trời. Xe dừng lại trên một con đường cao tốc, trên mặt đất chỗ nào cũng gập ghềnh. Ngẫu nhiên có thể thấy vài chiếc xe bị kẹt ở ven đường, cùng với những vệt máu và những khúc tay khúc chân bị đứt lìa. Bầu không khí đều ngập trong hơi thở máu me, khiến người ta không thở nổi. Bỗng khiến cô nhớ tới khốn ách chi địa ở thế giới trước. Rất xa có một bóng dáng lung lay tới gần. Vào thời điểm này, có tư thế như vậy, Cố Thịnh Nhân biết, đây tuyệt đối không phải một người sống. Đây là thứ đáng sợ nhất trong thời mạt thế. Tang thi, không ai biết tại sao tang thi lại xuất hiện. Và dường như cũng không ai biết, tại sao vừa mới ngủ một giấc mà thôi, cả thế giới đều như lột xác như vậy. Chỉ qua một đêm, lúc mọi người tỉnh dậy thì phát hiện, mặt trời không hề mọc nữa. Không trung giăng kín một tầng khói mù. Mặt đất thì bắt đầu sụp đổ. Một số người có được siêu năng lực trong truyền thuyết, mà số đông hơn lại biến thành quái vật. Cách chương.